HP trở về ma pháp giới. Chương 137, ông bố ngốc cũng sẽ mang thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu lầm cha con được giải trừ cũng không có nghĩa hình thức ở chung giữa hai người sẽ trở nên tốt đẹp. Nói thật chuyện này rất ảnh hưởng người Khakandria lần nữa đụng phải Godric trong hầm, phản xạ có điều kiện liền sụ mặt xuống, mà cha cô vẫn như ngày thường, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục bận rộn chuyện của mình, không để ý tới cô. Giáo sư Snape lần này cũng không phê chữa bài tập mà đứng một bên quan sát thí nghiệm và ghi chép gì đó. Ở phương diện dũng khí, Andrea chưa bao giờ để mất mặt dòng họ Gryffindor, chỉ thấy cô kiên trì bước tới, kéo kéo góc áo cha. Godric kinh ngạc quay đầu sau đó cứng đờ, Snape kỳ quái nhìn Andrea, vị tiểu thư này hôm nay khác thường vô cùng, bình thường rõ ràng cũng phối hợp làm việc nhưng không nói lời nào. Cái kia, lần đầu tiên tâm bình khí hòa cùng cha nói chuyện, Andrea vô cùng không quen, cô quay đầu nhìn vách tường ấp úng 5 giây mới nói thành lời. Nguyên liệu kia, cảm ơn, Godric quẫn rồi, anh nhìn về phía vách tường khác, khô cằn đáp lại. Không có gì, kế tiếp là trầm mặc Snape nhướn mi, đây là tình huống gì? Cha, người đánh vỡ trầm mặc đầu tiên là Andrea. Chủ nhật này có muốn ra ngoài ăn bữa cơm không? Andrea vò đầu, lén lén liếc mắt nhìn cha chú ý phản ứng của anh. Không có thời gian thì thôi vậy. Giọng Andrea có chút thất vọng. Con ra ngoài trước ngài cứ từ từ. Đến khi con gái rời đi, Godric mới hậu chi hậu giác phát hiện mình vừa lắc đầu. Gặp quỷ, sư tử tổ mắng thành tiếng. Đầu mình uống nước sao, vừa rồi lắc đầu cái gì à? Godric nặng nề đập đầu xuống bàn, thanh âm rầu rĩ. Ta lại làm hỏng chuyện rồi. Salazar nói không sai, anh chả làm được chuyện gì ra hồn sao? Snape nhìn về phía cửa hầm, thì ra hai vị này là cha con a, cái quan hệ này vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của Snape, bất quá lại nói, tình cảm đôi cha con này thật đúng là kỳ dị. Snape chọn lấy một từ hình dung tương đối trung tính, trong chốc lát, cái vạc, Snape nhắc nhở sư phụ nào đó đang đắm chìm trong suy tư. Cháy rồi, ba, sư tử tổ ai oán kêu to, ba giờ của anh. Vứt đi rồi, chủ nhật không có lớp học, làng Hogsmeade vĩnh viễn là nơi học sinh cấp cao ưa thích hơn nữa hiện tại mới mở cửa hàng. Ánh sáng vinh quang, cực kỳ hấp dẫn, trên căn bản thứ gì cũng bán, với bọn nhỏ mà nói tầng 7 trò chơi giải trí kia là hấp dẫn trong hấp dẫn A, sáng sớm thứ 7, Draco và Blake quyết định đến làng Hogsmeade đi dạo một chút, lâu rồi họ không đi. Con báo nhỏ lúc này đã ở chung rất tốt với con rắn nhỏ và con rồng, ba đứa thường ở trong phòng ngủ chơi nên Blake cũng yên tâm hơn. Hai người kết bạn ra ngoài, trên hành lang đụng phải chủ tịch viện bọn họ. Goro, có đi làng Hogsmeade không? Draco đưa ra lời mời, cậu cảm thấy bạn tốt của mình cứ ngốc mãi dưới hầm sẽ thành kẻ lỗi thời mất. Godric nghiêng đầu, trong lòng như đưa đám, vốn hôm nay có thể cùng con gái ra ngoài ăn bữa cơm. Anh ấm ức gật đầu theo Draco và Blay ra ngoài, vừa lúc mua thêm ít nguyên liệu. Ba người vừa tới cửa trường học, một thanh âm từ phía sau gọi họ lại. Mấy trò đi đâu? Draco quay đầu lại, người gọi họ chính là giáo sư Gryffindor, Blay hành lễ. Bọn em đi làng Hogsmeade dạo một chút, đây không phải bí mật gì, nói một chút cũng không sao. Hai tay Godric không tự chủ được mà vắt ra sau lưng, trên mặt một mảnh bình tĩnh, sau lưng lại xoắn ngón tay. Elise từng nói với cô thế cục trước mắt có chút phức tạp cho nên Andrea có chút không yên lòng để Draco ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy à, các trò có thể giúp ta một chút chứ? Draco khẽ nhíu mày, chẳng lẽ giáo sư định nhờ họ mua thứ đó sao? Không đợi đối phương mở miệng, Andrea đã ôm con chồn tuyết đang thập thò từ trong trường bào ra. Hôm nay ta có chút việc, có thể phiền các trò giúp ta chăm sóc lia chứ? À, Draco sửng sốt, chuyện như vậy sao lại tìm bọn họ? Giống như nhìn thấu nghi vấn của Draco, Andrea nói tiếp. Trước mắt chỉ có các trò biết ta nuôi chồn tuyết, nói thế nào nhỉ, ta không muốn để quá nhiều người biết, nếu không bọn họ nhất định sẽ trêu nó. Con chồn tuyết quét mắt nhìn ba người, sau đó lấy ánh mắt rất không được tự nhiên nhìn Godric một cái. Andrea nhìn về phía cha, lúng túng cười cười, thầm hy vọng bọn họ có thể ở chung hòa bình. Vậy mà Godric còn nhớ mối thù vài ngày trước trong phòng ngủ, anh nhướn mày, sau đó lớn tiếng nói. Giáo sư Gryffindor, thú cưng thật sự rất xinh đẹp nha. Còn cố tình nhấn mạnh thêm, thú cưng, và, xinh đẹp, Andrea cứng đờ, cô thấy con chồn tuyết trong tay có khuynh hướng dựng thẳng lông mao rồi. Sau đó, Godric khẽ cười nhún nhún vai, anh chuyển hướng nhìn Draco và Blay. Tớ đột nhiên nhớ tới còn chút việc trong hầm, sẽ không ra ngoài. Draco và Blay không hiểu gì nhìn chủ tịch học viện bọn họ cứ thế rời đi. Được rồi, nhóc Lia liền giao cho các trò. Andrea nhét con chồn tuyết vào tay Draco, xoay người rời đi. Blay nhìn hai thân ảnh một trước một sau càng lúc càng đi xa mà sững sờ, sau đó mở miệng. Draco, hai người họ có thể ở cùng một chỗ sao? Cậu trông thấy giáo sư Gryffindor hình như đuổi theo Goro nói gì đó. Hả, Draco đổi tư thế ôm chồn tuyết vào ngực, đối với chuyện bạn tốt rời đi cậu có chút bất mãn. Tớ thấy đối tượng kết hôn của Goro sau này nói không chừng là cái vạc ấy. Suốt ngày hầm hầm, hoàn toàn cùng khuôn với cha đỡ đầu của cậu. Draco vui vẻ ôm con chồn tuyết, màu tên lia đúng không, thật đáng yêu. Thật ra Draco vô cùng vui lòng chăm sóc con chồn tuyết, sau khi Andrea rời đi cậu liền nở nụ cười, gọi Blay. Đừng ngẩn người nữa, đi thôi. Cho nên, hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi tới làng Hogsmeade. Bên kia Andrea đuổi theo cha mình. Cha, Andrea mở miệng, nhìn cha và chồng mình gây nhau khiến cô nhức đầu lắm luôn. Godric thả chậm cước bộ, bĩu môi nhìn con gái, nói sang chuyện khác. Cùng ăn chưa chứ? À, Andrea nháy mắt, lần trước không phải cha từ chối đề nghị này sao? Nhìn cha ngó nghiêng xung quanh cũng tuyệt không nhìn mình, cha cô quả nhiên là... Ngu ngốc, được, Andrea tươi cười gật đầu, tạm thời đặt chuyện chồng sang một bên. Cứ như vậy Godric và Andrea đến làng Hogsmeade sớm hơn bọn Draco, độn thổ quả thực là vô cùng tiện lợi. Tác giả, cho dù bỏ qua chuyện Andrea, Lanley và Godric vẫn không hợp a, có lẽ là do bát tự không hợp. P.S. Draco a, con chồn tuyết đáng yêu ngươi ôm thật ra là tổ tông nhà ngươi a, cách chương.